Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2114, xung đế lộ. Đây là, Tô Viêm hai mắt mở to, giơ tay lên nắm lấy bay tới đồng thau cự sách. Đồng thau sách rất nặng, dày nặng mà lại có vẻ bàng bạc, đè ép u ám thương vũ. Chư thiên sao lớn có vẻ cực kỳ đặc biệt nhỏ bé, mà gợi ra vùng thế giới này mãnh liệt cộng hưởng, như là chí cao vô thượng thánh vật ở khai quật, Tô Viêm đều cảm thấy nặng trình trịch. Bản này đồng thau sách, tất nhiên là không bình thường vật liệu rèn đúc thành hình. Ghi chép mất đi truyền thừa sao? Khai thiên linh kinh, Tô Viêm đáy mắt trung quy lóe ra một tia khó mà tin nổi ánh sáng lộng lẫy. Quỷ của thần công tông nguyên thủy lai lịch sao? Dĩ nhiên cùng khai thiên kinh thư hữu quan. Tính cả trước được, Tô Viêm đã chiếm được 7 bản khai thiên kinh thư. Mỗi một bản khai thiên kinh thư sau lưng đều liên lụy đến hết sức thế lực đáng sợ. Chỉ có lôi tiên lão một mạch cực kỳ nhỏ yếu, nhưng tin tưởng đã từng khai thiên lôi kinh người trưởng khống. Tất nhiên ghê gớm. Diệt giới dần dần bình tĩnh lại, ông lão trẻ củi cái bóng cũng hóa thành một vệt sáng, bay vào trong rìu đá ở trong. Tô Viêm nhíu mày, diệt giới hắn nắm giữ, thế nhưng vô pháp phát huy ra diệt giới sức mạnh mạnh nhất. Ông lão trẻ củi, dĩ nhiên bay vào diệt giới ở trong, điều này làm cho Tô Viêm có chút không hợp thói thường cảm giác. Ông lão trẻ củi này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chí cường chí bảo, diệt giới, Tô Viêm lắc đầu, không nghĩ ra được, hắn cũng không đang tiếp tục suy nghĩ sâu sắc rồi. Khai thiên hệ liệt thập đại kinh thư, Tô Viêm nỉ non, hắn phát hiện mình cùng khai thiên kinh thư dây dưa càng ngày càng sâu. Trong cõi u minh dường như gánh vác bằng trời nhân quả. Thậm chí hắn chấp trưởng búa lớn, cũng chưa chừng cùng khai thiên kinh thư hữu quan. Tô Viêm nhíu mày đến mức rất sâu. Búa lớn lai lịch là cái gì? Dĩ nhiên để đồng thau sách trực tiếp bay ra, như vậy còn lại ba loại khai thiên kinh thư đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên là kiếm tổ cũng không rõ ràng. Thập đại kinh thư giàu có sắc thái thần thoại, nhân gian giới có 3 bản. Tiên giới được 4 bản, như vậy còn có cái khác 3 bản lại đến cùng là cái gì kinh thư? Tam đế gia tộc, bắt nguồn từ tam giới, mà khai thiên lôi kinh, căn cứ thời không đế nói, bản kinh văn này bắt nguồn từ tam giới sơn, nhân đế một mạch, địa tiên chi tổ, quỷ phủ thần công tông, cho tới nay 3 bản khai thiên kinh thư. Thế lực sau lưng cũng là đặc biệt khủng bố. Khai thiên, lẽ nào đều là tam giới khởi nguyên, chỗ sinh ra sinh linh? Tô Viêm trở về, mời kiếm tổ cùng Tử Kỳ Lân cộng đồng tìm hiểu khai thiên linh kinh. Cái môn này thiên công bác đại tinh thâm, dính dáng đồ vật chính là một loại khác tu luyện văn minh. Để Tử Kỳ Lân đều nhìn mà than thở, kinh văn này quá thần diệu. Một khi tu thành nhưng điểm hóa thiên địa vạn vật, tuyệt không thể tả. Đại Kim Tử có phúc khí, có bản kinh văn này, Đại Kim Tử sẽ đăng lâm đế cảnh, tương lai cũng sẽ thành tựu lớn. Tô Viêm mở miệng cười, bản kinh thư này đối với Đại Kim Tử trợ giúp mới là quan trọng nhất. Tử Kỳ Lân cùng kiếm tổ viết tay lật một cái, coi như chân bảo, chuyến này thu hoạch trọng đại. Tiếc hận chính là không có biết rõ Bạch Y Nữ Đế nguyên nhân cái chết. Chờ đợi ta thành đế ngày, lại đến nhà đem đoạn lịch sử này bí ẩn làm rõ. Tô Viêm đi xa, nếu như nói Bạch Y Nữ Đế đúng là quỷ phủ thần công tông tông chủ. Như vậy cái này cũng là Tô Viêm xuất đạo tới nay. Nhìn thấy quá cổ nhất cường giả. Ngược lại, nhân gian giới hủy diệt rất đột nhiên. Sau lưng có một cái tay ở ảnh hưởng, vừa nãy dĩ nhiên chứng kiến rồi. Trở về hậu tổ tinh, Tô Viêm đem khai thiên linh kinh minh phúc bản, để vào thiên đình tàng kinh các bên trong. bảy đại khai thiên kinh thư. Hơn nữa thiên đình một loạt truyền thừa vô thượng, không thể không nói hiện tại thiên đình gốc gác quá mạnh mẽ. Cũng có đại hắc đoạt đến 100 vạn kho báu, dành cho chúng sinh tu luyện gốc gác. Hậu tổ tinh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quanh năm tổ chức các loại thí luyện võ đạo thịnh hội. Tương lai sớm muộn cùng hắc ám giới, tiên giới một trận chiến, thiên đình thường thường đại luyện binh, cũng chờ mong cùng đại bộ đội hội hợp, một năm tiếp một năm. Thời gian trôi qua, Tô Viêm nghiền ngẫm đọc bảy đại khai thiên kinh thư, vì thành đế đường chuẩn bị, lại là chừng 10 năm đi qua. Tiên ma chiến trường truyền đến không tốt qua tin tức, tiên giới binh mã gấp rút tiếp viện càng ngày càng ít. Hoàng Vương có linh cảm, trận chiến này có lẽ sắp kết thúc rồi. Báo, một việc lớn truyền đến, đã kinh động thiên đình cao tầng, nhân gian giới mấy vị đế tộc liên thủ đến cầu viện. Hết sức khẩn cấp, xem ra bọn họ không chịu nổi rồi. Hoàng Vương cười nhạt, bằng không không thể đến cầu viện nhân gian giới. Tiên giới mấy vị đế tộc liên thủ, khát vọng nhân gian giới xuất binh, khát vọng Hoàng Vương bọn họ có thể trở về. Nếu như không phải đến nhất ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có khả năng đến cầu viện bọn họ? Rất nhiều binh sĩ tâm tình kích phẫn, năm đó muốn tiêu diệt cửu tộc thời khắc, tại sao không có nghĩ đến bọn họ? Hiện tại đến cầu viện, thậm chí tam đế gia tộc cũng không có bất luận cái gì một vị cường giả đứng ra vì chuyện năm đó, cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Kỳ Lân tiền bối không có làm ra trả lời. Tô Viêm thoáng trầm mặc, viết ra một tấm pháp chỉ, giao cho trước tới báo tin binh lính. Tiên giới thế cuộc rất không tốt, tiên ma chiến trường tử thương quá nặng nề. Ở tiếp tục như vậy, tiên giới tinh nhuệ rất khả năng triệt để tiêu hao hết. Đây là rất dự cảm không tốt. Quá tệ, táng tiên đế pháp chỉ. Năm đại đế tộc liên thủ, khẩn cầu nhân gian giới tham chiến, khẩn cầu tiến vào nhân gian giới cùng thiên đình cường giả trao đổi. Bọn họ đồng ý trả giá đại đánh đổi, cũng không định đến chính là, bọn họ được chính là táng tiên đế pháp chỉ. Những người này cười khổ, mở ra pháp chỉ, thở dài không ngừng. Táng tiên đế chưa từng nhắc lên phong đế cuộc chiến tao ngộ hãm hại, chỉ là để tam đế gia tộc đem ngàn tỷ năm trước tấn công chuyện của nhân gian giới truyền tin. Thiên đình có thể xuất binh, sự kiện kia là có thật không? Không quản có phải là thật hay không, tam đế gia tộc sẽ không nhận, tiên giới không thể diệt. Bằng không chúng ta bộ tộc có thể đi nơi nào? Cầu viện nhân gian giới, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Tuyệt cái ý niệm này đi. Ai? Bọn họ thở dài rời đi. Lớn như vậy cừu thẻ ở chính giữa, tam đế gia tộc cũng không thể đứng ra cầu viện thiên đình. Bọn họ đến trước cũng không báo hy vọng quá lớn, kết cục ở trong tưởng tượng, ngoài tam giới là tử vong phá diệt chi địa. Một khi tiên giới tiêu diệt, hết thảy đế tộc đều sẽ trụy vong. Bọn họ căn bản không đường thối lui, chỉ có thể đem ẩn đi tinh binh hãn tướng điều phái ra, gấp rút tiếp viện tiên ma chiến trường. Trên thực tế, tiên giới cũng không nghĩ tới hắc ám giới có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thống trị tam giới chiến trường. Hiện nay tới nói tiên ma tường bích đã thủng 100.000 lỗ, bọn họ rất khó chống đỡ bao nhiêu năm. Tiên giới, Tô Viêm cười nhạt, năm đó thời không đế sư tôn cho ta trợ giúp, để ta ở tiên giới nguy nan ngày ra tay, được cho là một hồi nhân quả chứ. Nhưng nếu không có tam đế gia tộc chuyện này, bằng vào ta đối tiên giới bản nguyên nắm giữ, hoàn toàn có thể để cho tiên giới sớm kết thúc màu đen kiếp vận. Hắn lắc đầu, thở dài nói, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến tiên ma chiến trường thảm bại sẽ gợi ra những chuyện này. Thao tâm rất lớn, Trúc Nguyệt đi tới, nhìn thấy có chút đa sầu đa cảm Tô Viêm, hừ một tiếng, cũng có chút sầu lo. tiên giới thật bại vong. Cái kế tiếp chính là nhân gian giới. Tô Viêm cười cợt, lôi kéo tay của vợ. Hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Sẽ không sầu lo, tháng ngày rất nhàn nhã. Hậu tổ tinh thời đại vàng son cũng càng ngày càng hưng thịnh. Một nhóm thế hệ tuổi trẻ hướng đi tiên vương lĩnh vực tiến quân. Nhanh muốn trở thành thiên đình trọng yếu hòn đá tảng. 30 năm sau, tin tức truyền đến, tam giới chiến trường cuối cùng bắt đầu không chịu nổi. Đại quân tiên giới thương vong nặng nề, tam đế quân đoàn kém chút diệt sạch. Cuối cùng ngày này, gợi ra đế chiến. Nếu như đế chiến bại rơi, như vậy tam giới chiến trường sẽ rơi vào hắc ám giới chi thủ. Điều này làm cho thời không đế tiểu tụy vì lo lắng. Một khi ngày này, hắc ám giới bất cứ lúc nào có thể phát binh tiên giới cùng nhân gian giới. Bắt đầu rồi, ta cũng bắt đầu rồi. Ngày này, Tô Viêm mở ra đế cảnh cửa ải, muốn đột phá thành đế. Đó là cái gì? Nhân gian giới các nơi nổ vang, trong chớp mắt giác tỉnh khí tức quá cường thịnh, trước đó cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Oanh, một đạo lớn lao bóng dáng, đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống vạn vật, táng tiên đế chân đạp hồng hoang, thần uy kinh nhật nguyệt, hắn tỏa ra khí huyết gợn sóng, để mênh mông hư vô thời không đều đang tùy theo run rẩy. Khí tức ép về phía bất hủ thiên vực, gợi ra vạn châu cộng hưởng. Người đời kinh hãi kêu to, đây là vô thượng cự đầu triển khai vượt cửa ải. Khí huyết dồi dào đến mức tận cùng, đại vũ trụ đều đang run rẩy, đều là bị cuồn cuộn nồng nặc khí huyết bao phủ lại rồi. Vượt cửa ải rồi, Tử Kỳ Lân bên trong thức tỉnh, nhìn đầu nguồn khu vực. Ngàn tỷ sợi khí huyết ở bốc hơi cùng gào thét, giống như hình người cự long phục sinh, 50 năm lắng đọng cùng tích lũy. Ngày này Tô Viêm triển khai vượt cửa ải, muốn đánh vỡ đế cảnh cửa lớn. Biến thái, thiên lực vương líu lưỡi, Tô Viêm nhục thân gốc gác qua bá đạo, ai có thể sánh vai. Ngàn tỷ năm thiên thai ngủ say, dành cho Tô Viêm trí cường gốc gác. Oanh, hắn thiên linh cài bắn ra thô to khí huyết ánh sáng. Xé rách trời cao, sông thẳng vũ trụ đỉnh, phun ra ngàn tỷ sợi dáng lành. Đại vũ trụ óng ánh ngập trời, theo Tô Viêm huy hoàng lên. Tô Viêm ở đăng lâm đế cảnh, tối cường chiến thể rừng rực phóng thích, nhấn chìm hư vô thế giới. Bỗng nhiên, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, bầu trời nứt ra. Chòm sao run rẩy, đáng sợ khí thế đủ để thừa thế xông lên xé rách cảnh giới cửa ải. Ầm ầm ầm, thương vũ ở biến, đại đạo ở biến, bắt đầu từ thời khắc này, nhân gian giới đều biến sắc, phảng phất trời xanh đang khóc, bay xuống vô biên hạo kiếp. Tô Viêm gợi ra đế cảnh thiên phạt quá mạnh mẽ, trên thực tế nghịch thiên vượt cửa ải đế cảnh nhất định phải gánh chịu thiên địa tối cường tra hỏi. Đại đạo hóa thành chớp giật, biển sao hóa thành lao tù, vũ trụ diễn hóa ra vô lượng sát phạt, muốn ngăn cản Tô Viêm đi ngược lên trời. Một khi vượt cửa ải đế cảnh, có thể hóa thành đế đạo cường giả. Đây là vũ trụ trật tự không cho phép, rơi xuống diệt thế tai nạn. Đại đạo hóa thành chớp giật, kiếm thai, chuông lớn, cự đỉnh, có thể nói diễn hóa ra vũ trụ vạn vật. Đây là vũ trụ kiếp. Linh Tôn Đế thở dài nói, pháp tắc trật tự của nhân gian giới hóa thành vũ trụ kiếp. Đây là tối cường đại kiếp nạn. Nếu Tô Viêm ở tiên giới vượt cửa ải, sẽ gợi ra tiên giới tối cường hoàn cảnh lớn diễn biến đại sát kiếp bổ xuống. Đến rồi, hoàng kim rừng rực cái bóng giống to. Trong thời gian ngắn hóa thành nhân gian giới tiêu điểm, hắn nhảy hướng về phía hư vô thời không, vồ giết về phía vũ trụ kiếp bên trong. Người đời cho rằng là liều mạng bắt đầu, nhưng ai biết táng tiên đế một tiếng giống to, vạn đạo rơi rụng, đầy trời đại sát kiếp giải thể, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đế cảnh lôi kiếp, trực tiếp bị hắn gào nứt rồi. Tô Viêm oai hùng rừng rực, thân thể máu thịt bên trong có đế nguyên dĩ nhiên bắt đầu hội tụ. Bóng người của hắn không tự chủ được tỏa ra đại đế chi uy. Bàng bạc khí tức bao phủ vũ trụ biển sao, khuấy động ở các đại giáo thời không đỉnh, thần uy chấn thế, thậm chí đế lộ đã bắt đầu hiện lên. Tô Viêm đã cảm ngộ đến, hắn tóc đen khoác vai, hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, giống như hồng hoang thần lô ở nhân gian giới thiêu đốt. Đế lộ, năm đó Long Đại Thánh mất mạng chi địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.